mà ngay cả phụ thân của Lâm Hy là Lâm Hùng đều không có tư cách tiếp xúc được. Nói một cách khác, võ giả võ đạo thập trọng, cho dù là nhân vật như đại trưởng lão vậy, nếu muốn nhìn thấy cường giả luyện khí cảnh thì cũng khó khăn như người bình thường muốn vào hoàng cung ra mắt hoàng đế. Cường giả luyện khí cảnh chính là cao cao tại thượng, là hoàng đế ngồi ở Tử Cấm Thành. Mà cường giả võ đạo thập trọng chính là nông dân làm ruộng. Hai người có thân phận một trời một vực, căn bản không có cách nào có thể giao tiếp. Tuy nhiên hiện tại, một thanh pháp kiếm do cường giả luyện khí cảnh tế luyện, rõ ràng xuất hiện ở trong đại điện Ngũ Lôi Phái. Mạnh Quân có được thanh pháp kiếm này, giống như là Khâm Sai cầm thượng phương bảo kiếm. Sự rung động đối với người bình thường có thể nghĩ, không trách được trên người đại trưởng lão lại có nhiều vết thương như vậy. Lâm Hy này mới hiểu được, tại sao trên người đại trưởng lão lại thấy máu chảy đầm đìa, thê thảm như vậy. Loại lực sát thương khủng bố của pháp kiếm, coi như cường giả long lực kỳ cũng không dám lấy cứng đối cứng. Mạnh Quân, không nên nói nhiều lời, phải nhớ rằng họa là tự ở miệng mà ra. Những người bên trên đó chính là không thích kẻ lắm mồm. Một người trưởng lão Liệt Dương Tông nghe được Mạnh Quân nói ra bí mật của pháp kiếm, lập tức trong lòng không vui, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mấy tên trưởng lão của Liệt Dương Tông này đang kịch chiến cùng trưởng lão Triệu Hùng. Cao thủ so chiêu, vốn là không cho phép phân tâm. Nhưng mà từ đó cũng nhìn ra được, cho dù là những trưởng lão này của Liệt Dương Tông thì đối với cường giả luyện khí cảnh cũng là cực kỳ kiêng kỵ, sợ gặp phải tai họa gì đó. Hắc hắc, mấy vị trưởng lão không cần lo lắng. Ta sở dĩ nói với hắn những lời này là bởi vì bọn họ nhanh chóng sẽ thành người chết. Mà người chết là có thể giữ được bí mật tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, ngăn cơn sóng dữ. 1. Mạnh Quân nhìn chăm chú Lâm Hy, hắc hắc cười lạnh. Lâm Hy, ta cho ngươi biết bí mật này, coi như là vẫn còn một chút ân tình cuối cùng cho Lâm gia các ngươi. Mà để ngươi chết ở dưới pháp kiếm của cường giả luyện khí cảnh chính là ta ban ơn lớn nhất đối với ngươi. Chờ một chút. Lâm Hy cảm giác được Mạnh Quân sắp sửa động thủ, lập tức kêu lên. Mạnh Quân, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Cô Lâm Như Vân của ta, rốt cuộc ở nơi nào? Các ngươi đã làm gì người? Hắn ngàn dặm buôn ba chạy về Ngũ Lôi Phái, chính là để nghe về tung tích của cô, để rồi giải cứu bà ra. Trước khi biết được tung tích của cô, Mạnh Quân vẫn không thể chết. A, ngươi muốn biết tung tích của cô mình? Mạnh Quân ánh mắt trước một cái. Vừa rồi lão muốn xuất thủ, nhưng khi nghe thấy Lâm Hy hỏi như thế thì liền tạm thời ngừng lại. Được, ta để cho ngươi chết được nhắm mắt. Tông chủ Liệt Dương rất cảm thấy hứng thú đối với một chút bí mật trên người nàng. Hiện tại đã sớm ra roi thúc ngựa, bị đưa đến Liệt Dương Tông. Nếu như ngươi dùng tốc độ thật nhanh, có lẽ vẫn còn kịp nhặt xác cô mình. Nhưng mà quá đáng tiếc, ngươi cũng phải chết ở chỗ này, chỉ sợ là không kịp. Mạnh Quân nói xong câu này, không chút do dự, lão thừa dịp Lâm Hy phân tâm trong khoảnh khắc liền bắt lấy cơ hội, ngang nhiên xuất thủ. Phong lôi triều tịch, Mạnh Quân hữu trưởng nhắc tới, trong không trung lập tức có phong lôi mãnh liệt, mơ hồ có những đường cong chớp điện hiện lên, hình thành một mảnh hư ảnh thủy triều lên xuống. Đây là dấu hiệu của phong lôi trưởng của Ngũ Lôi Phái được phát động đến cực hạn. Mạnh Quân tả kiếm hữu trưởng, trưởng kiếm cùng phát, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng đánh úp về phía Lâm Hy. Lão thất phu, ngươi cho là ngươi cầm pháp kiếm của võ giả luyện khí thì ta liền không làm gì được ngươi sao? Hôm nay chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, để mạng lại. Lâm Hy lúc này đã có được tin tức của cô, đối Mạnh Quân lập tức không cần khoan dung nữa. Hắn tung ra liên tiếp vài quyền, khí lưu cuồn cuộn nổi lên điên cuồng mà nện về hướng Mạnh Quân. Phanh, phanh, Mạnh Quân liền liên tục rung pháp kiếm, chớp xanh ba thước vận chuyển như điện, soạt soạt liền đánh tan quyền phong của Lâm Hy. Muốn báo thù ư? Đáng tiếc ngươi không có bản lĩnh này. Mạnh Quân cười lạnh. Hắn ỷ vào pháp kiếm trong tay, chiến lực quả thực đề cao không chỉ gấp đôi. Thần chắn sát thần, Phật ngăn sát Phật. Bất cứ võ giả nào, đối mặt pháp kiếm sắc bén trong tay của hắn, đều phải sợ ném chuột vỡ đồ, không dám thi triển chiêu thức. Lâm Hy cũng không nói lời nào, chỉ là bằng vào thân pháp tinh xảo mà du đấu với mạnh quân. Hắn liên tiếp thử công kích thăm dò xuất ra hơn 10 quyền, nhưng quyền nào cũng đều bị mạnh quân lấy pháp kiếm bổ đứt ra. Dùng nắm đấm đánh không được mạnh quân, uy lực lập tức rất kém cỏi. Sau khi thử quyền phong ước chừng hơn 20 lần, Lâm Hy rốt cục thăm dò ra được uy lực của pháp kiếm trong tay mạnh quân. Thân hình hắn nhoáng lên, nhanh như tia chớp lui về phía sau. Mạnh quân, ngươi thật sự đã cho là ta không đối phó được với ngươi sao? Hôm nay ta để cho ngươi chết tâm phục khẩu phục. Lần này Lâm Hy không hề né tránh nữa, khí tức của hắn biến đổi, thần sắc nghiêm nghị, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí tức ngập trời ngập biển. Hải nạp bách xuyên, Lâm Hy quát lên một tiếng lớn, rồi chợt ra quyền. Trong tích tắc này, khí tức của Lâm Hy trở nên giấu kín như bưng, giống như một đại dương mênh mông sâu không lường được. Ở chung quanh hắn, không khí phảng phất giống như nước sông chảy xiết, tản mát ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Lâm Hy biến đổi chiêu pháp, lập tức làm tất cả mọi người trong điện đều là cả kinh, đều cảm giác được cỗ quyền ý mênh mông vô biên này. Đây là võ công gì vậy? Trưởng lão Long Lực của Liệt Dương Tông lấy làm kinh hãi. Ở cách xa như vậy mà ý cảnh quyền ý của Lâm Hy đều ảnh hưởng đến lão. Không khí trong đại điện cũng tựa hồ biến thành loại nước biển sền sệt. Là đại tông phái có gần vạn môn nhân đệ tử, trưởng lão của Liệt Dương Tông đều là hạng người có kiến thức rộng rãi. Tuy nhiên với kiến thức của mọi người thì cũng chưa từng gặp qua loại quyền pháp có ý thức mênh mông, bao trùm cả những nơi xa như thế. Chỉ riêng là cái loại quyền ý mênh mông như đại dương này cũng đã ra ngoài quyền pháp của tất cả tông phái. Mà ngay cả quyền trấn phái của Liệt Dương Tông đều phải u ám thất sắc ở trước quyền ý bao la của một chiêu này. Mạnh quân, ngươi liền nhận mệnh đi. Trong tiếng chợt quát, Lâm Hy chợt ra chiêu. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, cả đại sảnh trưởng giáo dưới quyền phong của Lâm Hy đều rung động kịch liệt. Quanh người Lâm Hy, khí lưu sôi sùng sục, hóa thành muôn vàn thớt liệt mã cuồng long khàn giọng gầm thét mà lao nhanh về hướng mạnh quân. Sao, tại sao có thể? Trong mắt mạnh quân xuất hiện nỗi sợ hãi sâu sắc. Quyền kình trường phong như vậy, lão chưa bao giờ chứng kiến. Pháp kiếm có khả năng đánh tan một mình kình khí, nhưng đối với ngàn vạn dòng khí lưu cuồng bạo xoắn chặt lấy nhau như vậy thì căn bản là không có đất dụng võ. Trong một quyền động trời của Lâm Hy như vậy, mạnh quân cảm giác chính mình tựa như một chiếc thuyền con trong biển khơi bão táp, lúc chìm lúc nổi, căn bản không có lực phản kháng. Trên đời này, làm thế nào mà lại có chiêu thức như vậy? Sau khi trong đầu mạnh quân lướt qua một ý niệm cuối cùng, luồng khí lưu điên cuồng như vạn mã phi nhanh kia nhanh chóng mở rộng trong mắt hắn, trong nháy mắt đã hoàn toàn nuốt chửng lấy hắn. Cả thân hình mạnh quân bùng nổ vỡ tung ra, rồi hóa thành phấn vụn. Nhị trưởng lão, Lục trưởng lão Hàn Thế Trung giật mình la lên thất thanh. Thân hình lão liền lui lại phía sau, trực tiếp rút lui khỏi chiến trường. Lão khiếp sợ nhìn nơi mạnh quân biến mất, rồi lại nhìn nữa về phía ánh mắt của Lâm Hy, mà lòng đã tràn ngập nỗi sợ hãi. Mạnh quân cầm pháp kiếm trong tay, lại không ngăn được một quyền của Lâm Hy. Đây rốt cuộc là dạng võ công gì? Hai tên trưởng lão Long Lực Kỳ của Liệt Dương Tông, sắc mặt trắng bệch, trong lòng cảm giác được rung động thật lớn. Mạnh quân mặc dù thực lực không mạnh, nhưng mà tuyệt đối cũng không kém. Cường giả Kim Cương Kỳ, ở dưới tay Lâm Hy lại một trưởng đều không chịu đựng được, trực tiếp hài cốt vô tồn. Loại trưởng lực quả thực khủng bố đến nghịch thiên. Cho dù là hai vị trưởng lão cảnh giới Long Lực thì cũng không tránh khỏi trong lòng sợ sệt. Lâm Hy nhìn chỗ mà mạnh quân biến mất, đưa mắt nhìn phấn vụn đầy trời. Cho đến lúc đám bụi cuối cùng lắng xuống thì ánh sáng trong mắt mới ảm đạm đi. Mạnh quân cấu kết Liệt Dương Tông, chết không đáng tiếc. Có giết trên 10 lần cũng không làm cho hả giận. Chỉ là hắn làm hại cô Lâm Như Vân, đến bây giờ còn không biết sống chết ra sao. Cô... Người hãy đợi, Hy Nhi nhất định sẽ tới cứu người. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 82, ngăn cơn sóng dữ. 2. Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lâm Hy đột nhiên vươn tay chộp lấy pháp kiếm mà Mạnh Quân đánh rơi. Hắn vung tay ném đi, lập tức quăng về phía trước. Đại trưởng lão, cầm đi. Đại trưởng lão là nhân vật như thế nào? Còn cách để thập trọng lôi minh kỳ cũng chỉ sai biệt một lần sợi chỉ. Lão đưa tay vừa tiếp xúc, lập tức tiếp kiếm vào trong tay. Căn bản không để cơ hội cho hai tên trưởng lão Liệt Dương Tông ở phía đối diện. Như vậy trong nháy mắt, tình thế lập tức nhanh chóng xoay ngược trở lại, cực kỳ bất lợi đối với Liệt Dương Tông. Tiểu tử, muốn chết. Một người Liệt Dương Tông trưởng lão Long Lực giận tím mặt, đột nhiên buông tha đại trưởng lão, liền xông về hướng Lâm Hy. Tất cả kế hoạch, mắt xích đủ loại đều bị phá hủy bởi tên nhãi danh Lâm Hy này. Nếu không có Lâm Hy xuất hiện, đại trưởng lão đã sớm ngã xuống chịu chết, Mạnh Quân cũng sẽ không bỏ mạng, pháp kiếm cũng sẽ không rơi vào trong tay đại trưởng lão. Huống chi, chỉ dựa vào việc Lâm Hy giết tam thái tử của Liệt Dương Tông và một vị trưởng lão Long Lực khác là đều đủ để cho hai người muốn ra tay giết chết Lâm Hy rồi. Ầm vang, một vị trưởng lão Liệt Diễm Kim vào bỗng chợt lóe sáng ra chiêu đánh về phía Lâm Hy. Trong khoảnh khắc lão tung chiêu ra, cả đại điện đều ong ong rung động, âm thanh long ngâm hổ khiếu vang vọng không trung. Khí thế của lão cực kỳ mạnh mẽ, tràn đầy thiên địa, như thể có một con cự long hung ác xuất thế giữa trời. Phanh, một đại trưởng to như cái nồi nện xuống mãnh liệt. Quyền ý bập bùng đã khiến không khí trong đại điện hóa thành biển lửa thông thường. Đúng là tuyệt học trấn phái xích diễm trưởng của Liệt Dương Tông. Đến đây đi, Lâm Hy không né không tránh. Với tu vi hiện tại của hắn, đối phó Mạnh Quân thì đó mới là chèn ép. Chỉ có chính diện nghênh chiến với loại cường giả đích thực cảnh giới Long Lực thì mới có thể khảo nghiệm được thực lực của mình. Phanh, thân hình Lâm Hy rung lên, bàn tay vừa lật liền lấy thế chống trời nghênh chiến với vị trưởng lão Long Lực. Trong khoảnh khắc hắn xuất thủ, một cổ quyền ý nóng rực, cũng là dạng thiêu cháy không trung, kiến tạo ra khí thế của một biển lửa. Trong biển lửa cũng có một âm thanh rồng ngâm trầm trầm. Mặc dù khí thế hùng hồn không bằng trưởng lão Long Lực, nhưng cũng là không hơn không kém, có triệu chứng của lực lượng bước vào Long Lực kỳ. Xích Diễm Trưởng. Thấy Lâm Hy cũng xuất ra Xích Diễm Trưởng của Liệt Dương Tông, trưởng lão mặc Liệt Diễm Kim Bào của Liệt Dương Tông thất kinh. Loại trưởng môn bốc lửa bá đạo này là tuyệt học trấn phái của Liệt Dương Tông, chưa bao giờ truyền ra ngoài, nhưng mà hiện tại lại bị một kẻ ngoại nhân Lâm Hy học xong. Lão đương nhiên không biết, đây là sau khi Lâm Hy giết xong đám người Xích Viêm Cung thì từ trên người hắn thu được trưởng phổ, rồi đã học xong. Bang bang bang, trong giây lát nhanh như chớp giật, Lâm Hy và trưởng lão Liệt Dương Tông phảng phất hóa thành hai con cự long một nhỏ một lớn, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 lần. Bên trong khu vực hơn 20 trượng là liệt diễm cháy hừng hực, không khí đều phảng phất cũng bị đốt cháy. Hai người ra chiêu mỗi một chiêu đều là thế lớn lực mạnh, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, giống như hai con mãnh thú viễn cổ đều tự điên cuồng đánh nhau. Lực lượng của Lâm Hy chỉ có hơn 1 vạn cân, chỉ có thể coi là lực lượng bước đầu của cảnh giới Long Lực kỳ. So với trưởng lão Liệt Dương Tông thì rõ ràng còn có một đoạn chênh lệch. Trưởng lão Liệt Dương Tông mỗi một trưởng chụp xuống đều như ngọn núi đánh tới. Lâm Hy từng bước lui về phía sau, từ khóe miệng có tơ máu chảy ra. Bên ngoài thân của hắn lồi lồi lõm lõm, nhiều chỗ xương cốt đã sụp xuống, là bị trưởng lão Liệt Dương Tông cứ như vậy lấy lực lượng đáng sợ chụp vào nên bị ấn lõm xuống, xem ra thập phần khủng bố. Tuy nhiên Lâm Hy cũng vẫn cắn răng ngang ngạnh chống đỡ, không thèm quan tâm. Một trưởng lại một trưởng, một quyền lại một quyền, không ngừng đánh vào trên người trưởng lão Liệt Dương Tông. Nhìn quang cảnh trên, xem ra đối Lâm Hy tương đối bất lợi. Trưởng lão Liệt Dương Tông lực lượng rõ ràng đang có ưu thế, hoàn toàn áp chế Lâm Hy. Cơ thể của cường giả Long Lực kỳ có làn da càng là vô cùng cường đại. Những đòn nặng tay của Lâm Hy chụp trên người lão, căn bản không có một chút vết thương. Sư huynh, tốc chiến tốc thắng, để sắp chống đỡ không nổi. Trên đại điện, trưởng lão Liệt Dương Tông đang kịch chiến cùng đại trưởng lão Triệu Hùng gầm rú. Đại trưởng lão Triệu Hùng lúc trước đã có lực lượng vượt qua hai người, bây giờ trên tay lại được thanh pháp kiếm của luyện khí cảnh. Nếu không phải trước đây lão bị thương nghiêm trọng, hiện tại căn bản đều không ngăn được. Trốn. Tuy nhiên ngoài dự tính, trưởng lão Long Lực rõ ràng đang chiếm cứ thượng phong, tựa hồ sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Bỗng đột nhiên thốt ra một tiếng gầm thét trời long đất lở, vẻn vẹn là hai chữ, tựa hồ cũng đã dốc kiệt tất cả lực lượng của lão. Cái gì? Vị trưởng lão Liệt Dương Tông chính lúc đang chờ đợi sự trợ giúp, nay lại nghe âm thanh rít gào như thế thì tâm thần đều kinh hãi, giật nảy cả mình. Lão đột nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy được một khuôn mặt đau đớn méo mó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong hai mắt phân bố đầy tơ máu. Trưởng lão Liệt Dương Tông lập tức toàn thân kịch chấn, trong đầu trống rỗng, khiếp sợ cơ hồ đều không thể suy nghĩ được điều gì, tại sao lại là như vậy? Rõ ràng sư huynh chiếm cứ được thượng phong, rõ ràng đối phương chỉ là một kẻ hậu sinh tuổi còn trẻ với lực lượng không bằng sư huynh. Rõ ràng người thiếu niên kia bị đánh cho cực kỳ thê thảm, còn sư huynh của chính mình lông tóc không hề chịu tổn thương. Tại sao, sư huynh lại bảo chính mình chạy trốn? Khóe mắt đảo qua một lượt, lúc này lão mới phát hiện, mặc dù Lâm Hy bị rơi vào hạ phong, từng bước lui về phía sau, nhưng mỗi một chưởng mà hắn đánh ra, sư huynh mặc dù bên ngoài thân không có vết thương, nhưng thân thể đều phát ra sự run rẩy đau đớn. Đặc biệt, khi toàn thân khớp xương của Lâm Hy phát ra tiếng vang, rắc rắc, thì loại co quắp này càng thêm rõ ràng, tựa hồ như đang phải chịu đựng đau đớn mãnh liệt. Chạy mau a! Liệt Diễm Kim Bào trưởng lão Long Lực lại lần nữa lộ ra tâm thần tiểu tụy mà rít gào. Hắn cảm giác chính mình đã kiên trì không được bao lâu. Chạy thoát được sao? Âm thanh của Lâm Hy lộ ra một sự lạnh lùng tàn khốc. Mặc dù nhìn như hắn từng bước lui về phía sau, nhưng thân hình một mực bịt kín lối ra vào đại điện trưởng giáo. Giữa các cường giả Long Lực kỳ với nhau, cho tới bây giờ đều không phải tam quyền nhị cước là có thể quyết định sinh tử. Với lực sinh mệnh cường đại thì nhất định đây phải là một hồi đánh đấm lâu dài. Lực lượng của Lâm Hy không bằng trưởng lão Liệt Dương Tông, nhưng hắn bị thương chỉ là bên ngoài, là cơ bắp, là xương cốt, là gân mạch. Nhưng mà trưởng lão Liệt Dương Tông mặc dù chỉ phải bị lực công kích nhỏ hơn một chút, nhưng hắn lại gây ra tổn thương nội phủ, mà nội phủ là tâm, can, tỳ, phế, thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, đại cục đã định. Một, mỗi một quyền của Lâm Hy đều ẩn chứa nội gia quyền kình, mỗi một phân lực lượng của hắn đều xuyên qua làn da của trưởng lão Long Lực Kỳ, chấn động đến lục phủ ngũ tạng của lão. Cho nên trưởng lão Liệt Dương Tông bên ngoài thân xem ra lông tóc không bị gây tổn thương, tựa hồ lực lượng của Lâm Hy hoàn toàn vô phương gây tổn thương đến lão. Tuy nhiên sự thực, vết thương của lão nếu đem so sánh với Lâm Hy thì nghiêm trọng hơn nhiều. Đặc biệt những khi Lâm Hy vận dụng truy kích tam liên thức, lúc lực lượng tăng vọt mấy lần thì nội tạng đã bị thương liền chịu thêm thương tổn càng thêm nghiêm trọng. Lực phá hoại của nội gia quyền vượt xa những gì mà võ giả ở thế giới này tưởng tượng. Ở những trận phải đánh nhau lâu dài thế này, từ ngay từ đầu, Lâm Hy liền nhất định sẽ giành kết cục thắng lợi. Thời cơ đã không sai biệt lắm, nội phủ của đối phương đã bị thương nặng, lực lượng đã kém xa lúc bắt đầu. Quyền pháp của Lâm Hy rốt cục xuất ra loại quyền pháp mạnh nhất, một lần định thắng bại. Thắng bại đã quyết, coi như sự tôn kính đối với cường giả, ta liền dùng quyền pháp mạnh nhất để tiễn đưa ngươi lên đường. Trong mắt Lâm Hy phụt ra hào quang sáng như tuyết. Hắn đột nhiên thu lại quyền, sau đó xuất ra quyền pháp cường đại nhất trong vạn hoàng đồ, khí thôn bát hoang quyền. Ông, mặt đất rung động tựa hồ không chống đỡ nổi trọng lượng của Lâm Hy. Khí thế ngập trời ngập biển lại xuất hiện lần nữa trên người hắn. Lực bạt sơn hà. Trong lòng Lâm Hy quát lên một tiếng lớn, hắn xuất ra đệ tam thức lực bạt sơn hà của khí thôn bát hoang quyền. Một cỗ khí tức nặng nề như quả núi cao bộc phát ra ngoài từ trên người Lâm Hy. Trong tích tắc này, trọng lượng của hắn tựa hồ bùng phát tăng lên trăm ngàn lần, chấn áp cả tòa đại điện, làm lắng lại tất cả rung động. Quanh người hắn, khí lưu bắt đầu khởi động. mơ hồ hiện lên hàng vạn đỉnh núi non dựng đứng trùng trùng điệp điệp. Quả là cảnh tượng khí thế ngất trời, một cỗ khí thế to lớn hùng hồn lan rộng ra. So với lúc Lâm Hy thi triển thức thứ nhất, Hải Nạp Bách Xuyên trước đây thì không giống. Khí tức của Hải Nạp Bách Xuyên là hỗn loạn, là chiêu thức tốt nhất để dùng số đông công kích và đối phó với pháp kiếm trong tay mạnh quân. Còn lực Bạt Sơn Hà lại là chiêu thức đơn thể công kích. Không tốt, trưởng lão Mặc Kim vào liệt diễm của Liệt Dương Tông, giờ khắc này cũng cảm giác được nguy cơ trước nay chưa từng có. Một quyền này của Lâm Hy, so sánh một chiêu đã giết mạnh quân kia thì còn mạnh hơn, khủng bố hơn. Hơn nữa, vốn là lực lượng của Lâm Hy không bằng lão, nhưng mà một quyền này xuất ra đã qua không hề chỉ là lực lượng của bản thân Lâm Hy nữa, mà là giống như dãy núi phong nhạc nhất tề trấn áp lại đây. Liệt diễm phần thiên, trưởng lão Liệt Dương Tông xuất ra phản kích cuối cùng của chính mình, một cỗ quyền kình cuồng bạo hóa thành xoán ốc, xoay tròn kịch liệt mà công kích về hướng Lâm Hy. Lên! Cùng lúc đó, song quyền của Lâm Hy đột nhiên cũng phát huy ra. Ầm, long trời lở đất, quyền kình xoán ốc của trưởng lão Liệt Dương Tông chỉ kiên trì chưa được một cái chớp mắt liền nhanh chóng bị đánh tan. Trưởng lão Liệt Dương Tông liên quan phía sau đã bị nhanh chóng nuốt hết. Oanh một tiếng, chấn thành phấn toái. Lâm Hy lúc trước dùng những quyền của chiêu thức quyền nội gia quyền đã đánh tan hơn phân nửa sức sống của vị cường giả long lực kỳ. Lúc này dùng một chiêu khí thôn bát hoang quyền, cuối cùng chính là một lần công kích cuối cùng để đặt thắng cục. Sư Vinh, thấy Lâm Hy ra một quyền kích sát Sư Vinh đồng môn, một người trưởng lão Liệt Dương Tông cuối cùng liền phát ra một tiếng thét thê lương. Thân hình nhoáng lên, như muốn bỏ qua đại trưởng lão Triệu Hùng để đi giết chết Lâm Hy. Thắng bại đã định, vẫn còn không cam lòng sao? Đại trưởng lão Triệu Hùng tung người đi tới, quyền trưởng trao đổi, cuối cùng pháp kiếm rung động, xẹt qua tên trưởng lão Liệt Dương Tông tâm thần đã chấp nhận thất thủ. Chỉ thấy pháp kiếm xẹt qua, một đao xẻ đôi. Vị trưởng lão Liệt Diễm Tông cuối cùng này lập tức cũng bỏ mạng đạo tiêu. Phịch, thấy đại trưởng lão đã giải quyết xong một vị cường giả long lực cuối cùng, trong lòng Lâm Hy thở phào nhẹ nhõm. Phịch một tiếng, té thẳng cẳng nằm trên mặt đất. Hắn vốn tập trung tinh thần cao độ, đối với những chuyện tình bên ngoài cuộc chiến đấu thì một mực bài trừ. Nhưng lúc này thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm giác được toàn thân vô cùng suy yếu, từng cơn đau đớn kịch liệt vì bị xé rách từ khắp nơi. Toàn thân truyền đến, thật sự là mệt a. Tâm thần Lâm Hy thư giãn, xoái chân xoái tay theo hình chữ đại, hoàn toàn nằm lăn ra trên mặt đất. Không chỉ có là nội gia quyền, ngay cả khí thôn bát hoang quyền đều là chiêu thức cực kỳ hao tổn lực lượng, thể lực và tinh thần. Trận khổ chiến này cơ hồ là vắt kiệt tất cả lực lượng của hắn. Bây giờ thì ngay cả cửa quậy hắn cũng đều không làm được. Thế nào, còn có thể cử động không? Đại trưởng lão Triệu Hùng mang theo pháp kiếm đi tới bên người Lâm Hy, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vẻ vui mừng và nụ cười ấm áp. Một trận chiến này thật sự là khổ chiến, cả ngũ lôi phái đều thiếu chút nữa bị lật đổ trong một đêm. Tuy nhiên, có thể ở trong một đêm này được chứng kiến một đệ tử tài năng trong ngũ lôi phái tung hoành quật khởi, đại trưởng lão cảm giác rất vui mừng. Một đêm chiến đấu này, Lâm Hy đã mang rất nhiều rung động cho lão, vẫn còn không chết được. Lâm Hy nằm trên mặt đất, tự giễu cười nói. Bộ dáng hiện tại của hắn phi thường thê thảm, vị trưởng lão long lực kia của Liệt Dương Tông đã cắt đứt không biết bao nhiêu đầu khớp xương của hắn. Nếu không phải Lâm Hy không ngày nào đêm nào mà không khổ luyện dưới thác nước, làn da dày hơn so với người bình thường, đồng thời lại có kim cương bất hoại chi thân thì chỉ sợ có thêm được mấy cái mệnh cũng đã sớm chết. Toàn thân trọng thương thế này, nếu không có trong thời gian dài hồi phục là không tốt. Nhưng mà, trong lòng Lâm Hy lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nếu như nói Lâm Hy giết chết vị trưởng lão long lực thứ nhất là vẫn còn phải dựa vào âm mưu để ám toán, để vụng trộm đánh lén, như vậy hiện tại hắn liền đích thực trưởng thành đến cường giả đỉnh cao trong tông phái. Cuộc chiến đấu trực diện cứng đối cứng cùng với một vị cường giả long lực kỳ đích thực đã mang cho hắn rất nhiều kinh nghiệm và thu hoạch, nó cũng có giúp ích rất lớn đối với con đường võ đạo sau này của hắn. Đại trưởng lão, Một âm thanh trần trở truyền đến từ một góc đại điện, là âm thanh của Hàn Thế Trung. Lâm Hy và đại trưởng lão nhìn lẫn nhau rồi đều hơi gật đầu. Hàn Thế Trung cũng không phải một người có thể tin được. Chuẩn xác, người này lửa gió bẻ măng, năng lực cầu sinh cầu tồn đã mạnh đến một loại tình trạng khó có thể tin nổi. Mặc dù chiến đấu còn chưa rõ ràng, nhưng hắn rốt cuộc lại có thể tìm ra được sự lựa chọn chính xác. Cái loại nhạy cảm nhìn nhận đại cục này, quả thực làm cho người ta thán phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, đại cục đã định. 2. Nếu như có thể, Lâm Hy trái lại không ngại cũng giết hắn luôn thể. Nhưng mà lục đại trưởng lão ngũ lôi phái đã chết mất 3 người. Chỉ còn lại có đại trưởng lão và Hàn Thế Trung, mà tam trưởng lão Lâm Như Vân còn không biết sinh tử. Thực lực của môn phái đã hao tổn rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, ngũ lôi phái sẽ không thể chịu nổi việc bị tổn thất thêm một trưởng lão. Hơn nữa, Hàn Thế Trung rút ra coi như nhanh. Cuối cùng cũng không hòa cùng cường giả của Liệt Dương Tông để giáp công Lâm Hy. Từ điểm đó, thật sự cũng không phải là không thể tha thứ. Ngươi cứ ra ngoài trước đi. Ta và Lâm Hy cần nghỉ ngơi một hồi. Đại trưởng lão phất phất tay bảo. Hàn Thế Trung gật đầu, không nói một lời, không nhìn ra biểu lộ gì mà đi ra khỏi đại điện. Sau một đêm ngủ thẳng đến hừng đông, vào lúc Lâm Hy tỉnh dậy, đại trưởng lão đã rời đi. Thiếu trưởng môn, ngài đã tỉnh. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Lâm Hy mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, sư tỷ. Nữ nhân đứng trông coi hầu hạ bên người Lâm Hy, đúng là nữ đệ tử Lý Thanh Linh. Người ở bên ngoài vùng núi Mãnh Thú đã mật báo cho Lâm Hy. Lâm Hy một mình chạy trước tới núi Ngũ Lôi, còn nàng thì sau nửa đêm mới đến. Vào lúc đó chiến đấu đã kết thúc. Thiếu trưởng môn, ngài cảm giác thế nào? Mọi thứ ổn chứ? Trong mắt của Lý Thanh Linh hoàn toàn là sự ân cần. Nàng là đệ tử của Lâm Như Vân, mà Lâm Hy là chắt nhi của Lâm Như Vân. Nên đối với Lâm Hy tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi. Huống chi biểu hiện tối hôm qua của hắn, thật sự là khiến mọi người phải để mắt. Khá hơn nhiều. Lâm Hy đứng dậy, hơi chút chỉnh lý qua trang phục một lượt rồi mở miệng hỏi, đại trưởng lão đâu? Đại trưởng lão đã quay về chỗ ở. Ông ấy dặn ngài sau khi tỉnh lại thì đến chỗ ông ta. Lý Thanh Linh đáp. Lâm Hy gật đầu. Hắn không có nói gì. Ống tay áo đi trước ra khỏi đại điện. Ngũ lôi phái sau cuộc chiến thật im ắng. Tất cả đều giống như trước đây. Rất nhiều dấu vết đánh nhau đều đã được chỉnh lý. Tất cả thật giống như cũng chưa từng phát sinh cái gì. Nếu như không phải trên người vẫn còn đau đớn thì Lâm Hy thậm chí còn hoài nghi cuộc chiến đấu tối ngày hôm qua liệu có phải là cảm giác sai hay không. Phản loạn đã được hoàn toàn dẹp yên. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ. Hắn thấy xa xa một bóng người quen thuộc đang chỉ huy gì đó. Hàn trưởng lão hôm qua suốt một đêm không hề nghỉ ngơi. Tất cả mọi thứ đều chỉnh lý đâu vào đấy. Đệ tử trong phái đều bội phục. Ông ấy, Lý Thanh Linh nói bên tai, trong âm thanh cũng có chút bội phục. Đêm hôm qua lúc nàng chạy tới thì chiến đấu đã ngừng. Vì thế mà nàng không biết, Hàn Thế Trung cũng là một trưởng lão phản loạn. Cái lão gia hỏa này, quả là biết cách mua chuộc lòng người. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, mặc dù đối với Hàn Thế Trung thì hắn cũng không có bao nhiêu thiện cảm, nhưng Lâm Hy không thừa nhận cũng không được. Hàn Thế Trung tại phương diện quản lý thì xác thật rất biết cách. Đêm qua phản loạn ảnh hưởng rất lớn, ngũ lôi phái tổng cộng đã chết mất 3 vị trưởng lão. Sự chấn động đối với đệ tử trong môn phái không thể nói là không lớn. Lúc loạn lạc là dễ dàng làm lòng người tan rã nhất. Làm không tốt thì 700 đệ tử đều sẽ bắt đầu chạy lấy được, tản mát hết đi. Nhưng mà Hàn Thế Trung có thể nhanh chóng ổn định lòng người, phần năng lực này cũng không nên bỏ qua. Trong óc Lâm Hy xoay chuyển qua những ý nghĩ này, hắn liền trực tiếp đi đến chỗ ở của đại trưởng lão. Chỗ ở của đại trưởng lão phi thường mộc mạc, trong điện cũng chỉ có một cái bàn phi thường đơn giản. Vào lúc Lâm Hy đi, đại trưởng lão nhíu mày, dường như nghĩ ngợi điều gì đó. Ngũ lôi phái trải qua loại kiếp số này, môn nhân đệ tử cũng đã chết không ít. nay cũng chỉ có ông ta giải quyết đại sự, có thể chủ trì đại cục. Đại trưởng lão, Lâm Hy vừa chào vừa đi tới. Đại trưởng lão nghe được âm thanh, liền phục hồi tinh thần lại, là Lâm Hy à, lại đây ngồi đi. Đợi sau khi Lâm Hy ngồi xuống, đại trưởng lão nhìn hắn rồi nói, trong số lục đại trưởng lão của ngũ lôi phái chúng ta, hiện tại còn lại ít ỏi không có mấy, đệ tử trọng yếu cũng thương vong không ít. Số môn hạ của đám người mạnh quân, vi bất bình, đoạn nhất mi, bây giờ trong lòng ai nấy đều hoang mang rối loạn. Coi như là được để lại thì cũng lo lắng chuyện trừng phạt sau này. Mặt khác, vi bất bình vừa chết, những chuyện trong đời thường của môn phái chúng ta cũng không có ai chuẩn bị. Những điều này là chuyện cần phải xử lý. Lâm Hy, ngươi là thiếu trưởng môn, về những điều này ngươi có ý kiến gì không? Lâm Hy trầm lặng không nói. Đại trưởng lão nói mấy vấn đề này, hiển nhiên đều là vấn đề đã suy nghĩ thật lâu. Mặc dù Lâm Hy trước kia cũng chưa hề cai quản việc này, nhưng mà ngũ lôi phái là tổ tiên hắn sáng lập, tinh anh ngũ lôi phái cũng tổn thất rất nhiều. Về tình về lý, hắn cũng đều phải tiếp nhận công việc này. Coi như hắn trước kia không làm, nhưng hiện tại cũng phải bắt đầu theo học. Lâm Hy suy nghĩ một hồi, rồi mới mở miệng nói, lòng người tan rã, đây là chuyện không có cách nào tránh. Hơn nữa mạnh quân, vi bất bình cai quản nhiều năm, đệ tử của bọn họ đều chỉ trung thành với bọn hắn, mà bất trung với môn phái. Mặc dù lưu lại, cũng chưa chắc thấy được là chuyện tốt. Theo ý đệ tử trong lúc này, không ngại nói rõ với bọn họ, chuyện tối ngày hôm qua không quan hệ tới bọn họ. Nếu như còn muốn đi, có khả năng rời khỏi. Nếu như muốn ở lại, cũng có thể tự động lưu lại. Tất cả dựa theo quy củ trước kia để xử lý. Lâm Hy, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ. Ngũ lôi phái chúng ta lúc trước mới có 700 đệ tử. Ngươi vừa nói ra lời này, số có thể muốn đi sẽ làm mất không ít người. Đến lúc đó, những người lưu lại có thể cũng không đến 300, nhưng lại là đệ tử cấp thấp. Vẻ mặt đại trưởng lão nghiêm trọng, đệ tử hiểu. Lâm Hy gật đầu, ra hiệu chính mình cũng không phải chưa hề suy nghĩ đến. Môn phái quan trọng nhất là trung thành. Về phần đệ tử trọng yếu, những điều này là do có khả năng bồi dưỡng. So cùng cái đó thì việc lưu lại một lượng lớn số người bụng mang ý xấu, còn không bằng chúng ta lại bồi dưỡng một nhóm đệ tử mới. Ít nhất, sự trung thành của bọn họ đối với môn phái là không có vấn đề. Gương mặt đại trưởng lão giãn ra, rốt cục vui mừng gật đầu. Lâm Hy, ngươi xác thật trưởng thành rồi, tâm tư kín đáo, có ý nghĩ của chính mình. Ngươi nói cũng không sai, lưu lại một lượng lớn đệ tử tâm tư khác nhau, còn không bằng khiến cho bọn họ tản mát đi. Những ý nghĩ này so với của ta không mưu mà hợp. Mặt khác, môn phái vừa mới trải qua đại kiếp, đúng là lúc cần phải ổn định lòng người. Cho nên, có một chuyện, ta hy vọng ngươi có thể đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, quyết định 1, đại trưởng lão cứ việc bảo ban. Lâm Hy không chút do dự trả lời. Lâm Hy, ta hy vọng ngươi tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Thần sắc đại trưởng lão trịnh trọng. Cái gì? Lâm Hy ngơ ngẩn. Lúc này hắn mới hiểu được mấy vấn đề vừa rồi đại trưởng lão nói đều là khảo nghiệm đối với hắn. Để rồi, chính là cuối cùng nói một câu bảo Lâm Hy tiếp nhận chức trưởng môn. Lâm Hy suy nghĩ qua, lập tức gật đầu, chuyện này đệ tử đồng ý. A, lần này giật mình thì ngược lại là đại trưởng lão. Lúc trước lão vẫn còn cho là Lâm Hy phải suy nghĩ thật lâu, không nghĩ tới hắn liền đưa ra quyết định nhanh như vậy. Vị trí trưởng môn của ngũ lôi phái đã để trống thật lâu, về một mức độ nào đó thì đấy cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến việc đám người mạnh quân dám phát động phản loạn. Hiện tại là thời kỳ khác thường, phương thức ổn định tốt nhất chỉ có một, đó chính là Lâm Hy tiếp nhận trưởng môn. Lâm Hy cũng không phải hạng người không quả quyết. Một khi đã rõ ràng chính mình nên làm cái gì thì lập tức liền đưa ra quyết định. Như vậy liền quá tốt. Ít nhất, đệ tử môn phái không đến mức bỏ đi quá nhiều. Đại trưởng lão phục hồi tinh thần lại. Hai người mặc dù đã đưa ra quyết định cần phải phát tán một bộ phận đệ tử, Nhưng nếu như mọi đệ tử đều rời đi, thì đó liền là cực kỳ hỏng bét. Ngũ Lôi phái lập lại trưởng môn, đối với đệ tử ở phía dưới ngắm nhìn lên, không nghi ngờ là phương thuốc trấn an tâm tư. Họ cũng không đến mức hoàn toàn thất vọng đối với Ngũ Lôi phái, cho rằng môn phái không có tiền đồ mà vội vàng rời đi. Chỉ là đáng tiếc về đệ tử, Ngũ Lôi phái chúng ta căn cơ nông cạn, bồi dưỡng không dễ. Không biết phải mất bao nhiêu thời gian thì mới có thể khôi phục đến quy mô bây giờ. Đại trưởng lão thở dài nói, nghĩ tới tiền đồ của môn phái thì cũng là lo lắng chập trùng. Đại trưởng lão không cần lo lắng. Hai mắt Lâm Hy phát ra những tia sáng ngời. Nếu đã quyết định tiếp nhận chức trưởng môn, đối với mấy vấn đề này hắn tự nhiên sớm có suy nghĩ. Bồi dưỡng đệ tử mới căn bản không cần tốn thời gian rất dài. Lần này sau khi mọi chuyện chấm dứt, đệ tử quyết định đi vùng núi mãnh thú để săn bắt mãnh thú, thu hoạch nội đan mãnh thú. Đối với các đệ tử trung thành, hết thảy lấy thú đan để tôi thể, gia tốc tiến. Độ võ đạo của bọn họ. Mặt khác, đối với một chút phương pháp tu luyện trong môn phái, đệ tử chuẩn bị làm chút cải tiến. Phương pháp của Lâm Hy dùng võ thuật truyền thống để rèn luyện gân, cốt, làn da trên người, có hiệu quả vượt xa các tông phái ngang nhau khác. Cho dù là Liệt Dương Tông cũng tuyệt đối không thể hơn được. Chỉ cần dựa theo phương pháp Lâm Hy mà luyện, căn bản không cần thiết phải mất thời gian dài như vậy. Võ thuật truyền thống là thuộc về bí mật cá nhân của Lâm Hy, vốn là không nên công bố đi ra ngoài. Nhưng là võ công càng đến mức cao, Lâm Hy càng cảm thấy tác dụng của võ thuật truyền thống liền càng ngày càng yếu. Đặc biệt lúc Mạnh Quân xuất ra pháp kiếm của luyện khí cảnh thì loại cảm giác này trong lòng Lâm Hy lại càng mãnh liệt. Đương nhiên, nội gia quyền và truy kích tam liên thức cũng nhất định không thể công bố. Những thứ này là lá bài chủ yếu nhất của Lâm Hy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng truyền cho người ngoài. Đại trưởng lão gật đầu. Tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, ngươi là trưởng môn, những thứ này ngươi cũng có thể quyết định. Mặt khác, Vi Bất Bình đã chết. Đệ tử chuẩn bị giao toàn bộ công việc của môn phái trong đời thường cho Hàn Thế Trung chuẩn bị. Thả hắn ta ở lại trên núi thì đệ tử cũng không yên lòng, nhưng mà cũng không thể lãng phí. Với năng lực của hắn, chuẩn bị kinh doanh trong đời thường của Ngũ Lôi phái hẳn là dư giả, nhưng cũng không thể làm nguội lạnh lòng hắn. Để xem biểu hiện sau này, rồi suy xét có cần phải gọi hắn về hay không. Lâm Hy vừa nói, lại đưa ra ngân phiếu mấy trăm vạn. Đây là lúc đệ tử giết Xích Viêm Cung, lấy được từ trên người. Hẳn là cũng đủ cho môn phái tiêu xài một năm. Trong mắt đại trưởng lão hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng mà vẫn tiếp nhận ngân phiếu trong tay Lâm Hy. Môn phái là đốt bạc phi thường nhiều, môn nhân đệ tử càng nhiều, chi càng nhiều.